Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, tìm kiếm thượng cổ bát đại cổ phù thiên mệnh chi tử. Trước mắt đã thu được hồng hoang cổ phù. Bên ngoài cương nghị, trọng tình nghĩa, bên trong ích kỷ mà đa nghi. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, thôi bảo ta phụ người trong thiên hạ. Mang bên mình hậu cung lư. Trước mắt tu vi, niết bàn cảnh ngũ trọng. Nhìn xem những thứ này giới thiệu, Tôn Thiên trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Một cổ nồng nặc thổ đậu vị. Nhưng mà lại là hậu cung lư. Mặt khác, từ giới thiệu nhìn, cái này Tiêu Đống trong ngoài không giống nhau, tự hồ có chút đạo đức giả. Bất quá, trùng phản diện không ngại. Dù sao trên đời này, dối trá nhân vật chính còn nhiều. Thí dụ như Lam Ngân Thảo quấn quanh vị kia. Nhưng vô luận là loại hình gì, đối với trùng phản diện tới nói, cũng là xanh biết rau hẹ. Chỉ là, cái này Tiêu Đống hiện tại ở đâu? Tôn Thiên tự nói, thần thức lại quét về phía ngoài cao tới ngàn trượng thánh bia. Hắn có một loại dự cảm, cái kia Tiêu Đống liền tại phụ cận. Tôn Thiên lại hướng kiếm tâm, kề trái tim, bia đá kia là cái gì? Vì cái gì bên này nhiều người như vậy? Kiếm tâm khuôn mặt đỏ bừng, ván đầu hồ hồ. Đến bây giờ, đầu óc của nàng còn đắm chìm tại mới vừa cùng Tôn Thiên hôn ở trong. Trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, nàng đỏ mặt, nói ê thánh tử điện hạ, ngươi nói cái gì? Tôn Thiên kinh ngạc, cười sờ lên kiếm tâm đầu, lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Kiếm tâm lập tức đỏ mặt, thánh tử vậy mà xưng hô chính mình trái tim. Thân mật như vậy xưng hô, để cho kiếm tâm đều phải hóa. Kiếm tâm mới nói ê thánh tử điện hạ, đó là thượng cổ lưu truyền xuống thánh bia, gọi là đại hoang thánh bia. Nghe nói, là cái nào đó thượng cổ tông môn truyền thừa một trong. Cái kia thượng cổ tông môn tiêu vong thời điểm, tổng cộng lưu lại 8 tòa thánh bia. Trước mắt cái này một tòa, tại ta thiên kiếm thánh mà khu quản hạt bên trong. Đại hoang thánh bia phía trên có phong ấn, nhưng cách mỗi mấy chục năm phong ấn sức mạnh, sẽ yếu bớt một lần. Nó là chúng ta thiên kiếm thánh mà khu quản hạt bên trong, trọng yếu nhất bảo địa một trong. Mỗi lần phong ấn yếu bớt lúc, đều có đến từ tứ phương tu giả, đến đây mảnh sa mạc hoang vu này, tiến vào đại hoang thánh bia không gian thế giới tầm bảo. Nghe nói, trong cái này trong một tòa thánh bia, có trong truyền thuyết thôn phệ cổ phù. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Rất im lặng. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nội dung cốt truyện này sáo lộ hắn quen. Cái này thiên mệnh chi tử vốn là vì tìm bát đại cổ phù, xem ra chính là vì thôn phệ cổ phù mà đến. Tôn Thiên nhìn một chút tiên liễn phía dưới thánh bia, lại hỏi kiếm tâm mới nói, ghế trái tim, cái này đại hoang thánh bia, bây giờ có thể hay không đi vào? Kiếm tâm vụng trộm mắt nhìn thánh tử anh tuấn bộ dáng, mặt đỏ lên, lắc đầu, nói ê thánh tử điện hạ, bây giờ còn vào không được. Chỉ có chờ phong ấn sức mạnh, yếu bớt tới trình độ nhất định, mới có thể đi vào. Bằng không, cưỡng ép xâm nhập sẽ phải chịu trọng thương. Thực lực càng mạnh, bị thương càng lợi hại. Đế cảnh cường giả cũng giống vậy. Thánh tử điện hạ, ngài muốn tiến thánh bia lịch luyện sao? Nếu như muốn đi mà nói, không bằng chờ lâu 2 ngày. Vượt qua 2 ngày, phong ấn sức mạnh, hẳn là liền yếu bớt đến có thể thông hành trình độ. Đến lúc đó, trái tim cùng đi với ngươi. Cũng tốt. Tôn Thiên gật đầu. Ánh mắt của hắn quét về dưới bầu trời, tiếp lấy lại đem thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu gọi tiến vào tiên liễn. Rã rít thánh sứ, đi tới phương tìm một cái tên là Tiêu Đống người. Tiêu Đống. Phượng Tiêu Tiêu kinh ngạc, hỏi ê thánh tử. Người này là... Tôn Thiên thản nhiên nói ê một cái khả năng uy hiếp được thánh tông người. Phượng Tiêu Tiêu nghiêm sắc mặt, nói ê thánh tử, thuộc hạ này liền đi tìm. Sau khi tìm được, có cần giết chết hay không? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê cũng không cần thiết, bản thánh tử sẽ từ từ cùng hắn chơi. Ngươi không cần kinh động hắn. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, lập tức rời đi. Tôn Thiên lại nhìn phía kiếm tâm. Khả ái kiếm tâm thánh nữ tuổi chừng 16-17 tuổi, màu bạc ống tóc dài choàng tại trên vai thơm, con mắt rất lớn, lông mi thật dài, trắng như tuyết hiện ra đỏ ửng, da thịt thổi qua liền phá, vô cùng động lòng người. Suy nghĩ đây là thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, Tôn Thiên cười thầm trong lòng, nâng lên kiếm tâm cái cầm, lại hôn một cái. Đinh! Ngươi hôn lấy kiếm tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm tâm khuôn mặt đỏ bừng. Nàng nhắm mắt lại, cùng Tôn Thiên hôn lấy một hồi lâu. Sau một lúc lâu, kiếm tâm mở mắt. Trên mặt nàng tất cả đều là ý xấu hổ, muốn nói lại thôi, hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử điện hạ. Nhân gia bây giờ là không phải." "Là cái gì?" Tôn Thiên hỏi. Kiếm tâm mới nói, "Kẻ có phải hay không là ngươi người?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức đưa tay sờ sờ kiếm tâm đầu, nói, "Ê đương nhiên. Ngươi còn nghĩ đi tìm những người khác hay sao?" Kiếm tâm trong lòng vui mừng, nói, "Ê đương nhiên sẽ không, thánh tử điện hạ. Thật sự là quá tốt. Trái tim nằm mộng cũng muốn." Một mực sùng bái trong lòng thánh tử, bây giờ nhanh như vậy liền thành thánh tử người. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tôn Thiên buồn cười không thôi, nghĩ thầm mị lực của mình thật to lớn. Cứ như vậy, cướp mất thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Kế tiếp có chơi. Tôn Thiên khóe miệng không nhịn được nhấc lên một vòng cười, vuốt vuốt kiếm tâm thân thể mềm mại, nói, "Ê trái tim, miệng nhỏ của ngươi đặc biệt ngọt. Lại cho ta thân một hồi." "Ân, thánh tử." "Đinh." Ngươi hôn lấy kiếm tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 5. "Đinh." Ngươi đối với kiếm tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 5. Thứ 359 chương tiễn đưa Sở Huyền cơm hộp. Cửu Dương thánh tử đến, khiến người ngoài ý. Linh vực người, thì cao hứng không thôi. Tại linh vực rất nhiều người xem ra, lần này coi như không thể từ trong đại hoang thánh bia, tìm được bảo vật mong muốn, vẻn vẹn cùng thánh tử cùng đi tới một cái bảo địa lịch luyện, liền đầy đủ thổi phồng kiêu ngạo cả đời. Bọn hắn thậm chí quên đi chính mình đến đây tầm bảo, lúc nào cũng ngước nhìn tiên liễn phương hướng, hy vọng thánh tử có thế đi ra, để cho bọn hắn chiêm ngưỡng. Mà về phần, từ linh vực bên ngoài đi tới người, liền không có loại tâm tình này. Trong lòng bọn họ chỉ có áp lực. Bọn hắn vượt qua địa vực, đến đây tầm bảo, vốn là khó khăn trọng trọng. Thoáng một cái tới một cái linh vực ề thái tử. Nếu như cái này linh vực thái tử, không vui bọn hắn ở chỗ này tầm bảo vậy phải làm thế nào? Thậm chí muốn giết bọn hắn, phải làm gì? Bọn hắn vạn phần kiên kỵ cùng e ngại. Dù sao, ở mảnh này linh vũ đại lục, linh vực là tối cường địa vực. Vân Tiêu Thánh Tông cũng là phiến đại lục này tối cường tông môn. Không có bất kỳ cái gì một cái địa vực thế lực có thể cùng Vân Tiêu Thánh Tông so sánh. Một chút thế lực, vạn năm ra một cái đế cảnh cường giả, liền thắp nhang cầu nguyện. Nhưng nghe đồn, Vân Tiêu Thánh Tông đế cảnh nhiều như chó. Còn có 9 vị tuyệt thế nữ đế. Mỗi một cái đều vượt xa đế cảnh đỉnh phong. Là trong truyền thuyết đại đế. Không ít người đã đánh lên trống lui quân. Nhưng mà, cũng có tương đương một nhóm người không có. Một chút gan lớn người, thậm chí tới gần tiên liễn, muốn kết giao thánh tử. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị thánh sứ một tuyết đầu mùa ánh mắt lạnh như băng, cùng khí tức cường đại phía dưới, bức lui mở ra. Nữ tử này, là thần đế cảnh cường giả A. Lão phu nếu không có nhìn lầm, là thần đế cửu trọng cường giả. Dạng này cường giả, đặt ở lão phu chỗ cái kia một vực, là chúa tể bên trong chúa tể. Nhưng càng là thánh tử người hầu, khó có thể tin. Rất im lặng. Tiên liễn lẳng lặng đứng ở trên không trung. Cửu Dương thánh tử cũng không có đi ra lộ diện, thậm chí chưa nói qua một câu nói. Nhưng mà, đến từ ngoại vực người, đều cảm thấy như núi áp lực, thậm chí thở không nổi. Tiêu Đống cũng đồng dạng cảm nhận được áp lực. Hắn vì thôn phệ cổ phù mà đến, nhưng mà bởi vì cái này thánh tử xuất hiện. Hắn cảm thấy hy vọng trở nên xa vời. Bất quá, hắn sẽ không từ bỏ, nhất định muốn nhận được thôn phệ cổ phù. Sau nửa đêm, tiên liễn bên trong Tôn Thiên đang ôm lấy Im Dung A, Lâm Thi Vẽ, Lâm Nguyễn Nhi cùng với Kiếm Tâm, cùng các nàng chơi đùa. Thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu một lần nữa bước vào tiên liễn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phượng Tiêu Tiêu khuôn mặt hơi hơi nóng lên, trong lòng kịch liệt nhảy một cái, trong lòng nói một câu thánh tử thực biết chơi. Tiếp lấy, nàng lại chính liễu chính thần sắc nói, ê thánh tử, tìm được Tiêu Đống. Ở nơi nào? Tôn Thiên ngẩng đầu hỏi. Ở nơi đó, tại cái kia dốc núi hậu phương bên ngoài lều. Phượng Tiêu Tiêu hướng về tiên liễn bên ngoài một cái phương hướng chỉ. Tôn Thiên thần thức quét xuống đi, phát hiện ở nơi đó, tổng cộng có hai cái lều vải. Tại hai cái trước lều tổng cộng ba người, một nam hai nữ đang tại sưởi ấm. Nam mặc áo đen, tài trí bất phàm. Mặt khác hai vị nữ tử, lớn nhỏ không đều, nhưng mà mỗi một cái cũng là tuyệt sắc, khí chất bất phàm. Nhìn bọn hắn phút chốc, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, Phượng Tiêu Tiêu không có tìm sai người. Đây chính là hắn muốn tìm người. Nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ không nhịn được hiếu kỳ, nói ê ngươi như thế nào xác định, hắn chính là Tiêu Đống. Phượng Tiêu Tiêu nói ê thuộc hạ, thông qua bọn hắn trò chuyện, biết được. Nam tử áo đen kia, liền kêu Tiêu Đống. Bên cạnh hắn hai người, một người gọi là Tiêu Đàn Nhi, một người gọi là Lạnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đàn Nhi là Tiêu Đống đồng tộc muội muội, nhưng không có quan hệ máu mủ. Lạnh Tâm Nguyệt là Tiêu Đống bằng hữu. Úc. Tôn Thiên kinh ngạc, đồng tộc không có liên hệ máu mủ muội muội. Cái này thổ đậu vị càng đậm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói để giúp ta tiếp tục giám thị bọn hắn. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu khẽ gật đầu một cái, rời đi tiên liễn. Tiên liễn bên trong, Tôn Thiên suy tư. Tất nhiên mới thiên mệnh đã ra sân. Kế tiếp, tự nhiên là làm cái này thiên mệnh. Bất quá, trước lúc này, hắn tính toán trước đưa Sở Huyền cơm hộp. Dù sao, gia hỏa này nhất định đến tình cảnh nhất kích tất sát. Giết hắn, còn có thể kết toán một đợt ban thưởng. Để cho người ta chờ mong. Còn không biết, Sở Huyền cụ thể núp ở chỗ nào. Nhưng mà, tìm được hắn đối với Tôn Thiên tới nói, không có độ khó. Bất quá, suy nghĩ giết chết Sở Huyền. Tôn Thiên lại nghĩ tới một người. Chắc hẳn, để cho người kia, bồi chính mình cùng đi giết Sở Huyền. Sở Huyền nhất chắc chắn giật nảy cả mình. Chính mình cũng sẽ càng tăng nhanh hơn nhạt. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, tiến nhập hạt giống không gian, nói tiếp ê Tôn Nguyệt Tịch, tới ta chỗ này. Chủ nhân, gọi thuộc hạ chuyện gì? Tôn Nguyệt Tịch đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nàng chỉ có một tia tiên hồn, thân thể hư ảo, nhưng mà cũng khó che nàng tuyệt thế khuynh thành chi tư. Sau lưng lông xù trắng như tuyết đuôi cáo, biểu lộ nàng tiên giới thiên hồ tộc thánh nữ thân phận. Tôn Thiên nói, ý tiễn đưa ngươi một thứ. Chủ nhân, là cái gì? Tô Nguyệt Tịch hiếu kỳ. Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem tuyệt thế thánh khu lấy ra ngoài. Đây là thu phục Tô Nguyệt Tịch thời điểm, lấy được chí bảo. Không cách nào lệnh người đã chết phục sinh, nhưng cũng có thể làm thân thể. Lấy linh hồn chi lực khống chế, cơ hồ cùng sống lại không có gì khác biệt. Lấy Tô Nguyệt Tịch tiên hồn chi lực, còn có thể lệnh cái này tuyệt thế thánh khu thể hiện ra có thể so với đại đế chi lực. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e đây là tuyệt thế thánh khu, ngươi hẳn phải biết, tác dụng của nó. Tô Nguyệt Tịch đem ánh mắt rơi vào tuyệt thế thánh khu phía trên. Tiếp lấy, nàng hư ảo thân thể nao nao, thần sắc trở nên kích động lên. Chủ nhân. Nguyệt Tịch biết tác dụng của nó. Nó cơ hồ có thể để cho Nguyệt Tịch hoạt tới. Tuyệt thế thánh khu tại tiên giới cũng là chí bảo tầm thường tồn tại. Thân là tiên giới thiên hồ tộc thánh nữ, Tô Nguyệt Tịch cũng nhất thanh nhị sở. Tô Nguyệt Tịch kích động đồng thời, cũng tò mò. Chủ nhân của hắn, làm sao lại nắm giữ nghịch thiên như vậy bảo vật? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, hãy biết liền tốt, thứ này tiễn đưa ngươi. Về sau thật tốt hiệu trung ta. Bây giờ, đem ngươi tiên hồn cùng nó dung hợp. Đa tạ chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch kích động. Đối với một cái chết đi không biết bao nhiêu năm, tuyệt vọng không biết bao nhiêu năm tiên hồn tới nói, cái này cùng trùng sinh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tại dưới ánh mắt của Tôn Thiên, Tô Nguyệt Tịch nằm tuyệt thế thánh khu phía trên. Tiếp lấy, nàng tiên hồn tản ra tia sáng, cùng tuyệt thế thánh khu chậm rãi dung hợp. Tuyệt thế thánh khu cũng dần dần tản ra tia sáng. Tại trong ánh sáng, nó lớn nhỏ, dung mạo, dáng người, khí chất cùng một chỗ xảy ra thay đổi. Chờ tia sáng tiêu thất thời điểm, tuyệt thế thân thể đã cùng Tô Nguyệt Tịch giống nhau như đúc. Tô Nguyệt Tịch mở mắt ra, lại chậm rãi đứng lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy, nàng nắm giữ một tấm tinh xảo thánh khiết lại diêm dúa lòe loẹt mặt trái xoan. Hình dáng hoàng mỹ, giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Cong cong mày liễu, màu xanh thẳm hai con ngươi, giống như cái bóng lấy bầu trời tinh khiết hồ nước. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi son gợi cảm. Gợi cảm dáng người, tăng một phần thì béo, giảm một phần thì gầy, tuyệt thế đùi ngọc thon dài, sau lưng còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo. Đây là không thua nữ đế sư Tôn dung mạo. Hơn nữa rõ ràng vũ mị, vẫn còn có khí tức thánh khiết. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, có thể biểu hiện tại trên cùng một gương mặt. Dù là trùng phản diện thấy qua rất nhiều đỉnh cấp nữ tử, cũng tại bây giờ kinh diễm, có chút không dời nổi mắt. Nhưng Tô Nguyệt Tịch đỏ mặt, nói ê chủ nhân, có thể cho Nguyệt Tịch một bộ y phục sao? Thứ 360 chưa ngươi là Tô Nguyệt Tịch. Có thể. Nhân vật phản diện cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Tô Nguyệt Tịch vũ mị mà xấu hổ gương mặt, trong lòng hơi động, từ trong thương thành hệ thống đổi một bộ quần áo màu tím. Hắn đem quần áo màu tím, vứt cho Tô Nguyệt Tịch nói ê tịch nô, đưa nó mặc vào. Đa tạ chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch cảm kích. Một lát sau, nàng mặc vào quần áo, đi theo Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian. Kiếm Tâm rất giật mình. Bên cạnh Tôn Thiên lại có dạng này tuyệt thế nữ tử. Mà tại nàng phải biết, Tô Nguyệt Tịch là Tôn Thiên tôi tới lúc, Kiếm Tâm càng thêm choáng váng. Tiếp lấy, Kiếm Tâm đồng tử đều phải đã biến thành ái tâm hình dạng. Không hổ là mình thích thánh tử ca ca. Thật là lợi hại. Tôn Thiên không để ý Hoa Si Kiếm Tâm, trong lòng hơi động, triệu hoán ra Mộng Linh Tiểu La Lị. So sánh vừa triệu hoán mới bắt đầu, thường xuyên tại hạt giống trong không gian tu luyện Mộng Linh Tiểu La Lị, đã cường đại rất nhiều. Tôn Thiên mỉm cười, hướng hỗn độn Mộng Linh nói, ê Mộng Linh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thân thể hư ảo Mộng Linh nháy đôi mắt to khả ái, ý ê a, chủ nhân. Nhiệm vụ gì? Tôn Thiên vận dụng tiên cấp thuật xoa bóp, cười sờ lên Mộng Linh đầu, nói, ghê dưới bầu trời những người này, ngươi đem bọn hắn toàn bộ thôi miên, tiếp đó giúp ta tìm ra sở huyền. Chủ nhân, giao cho Mộng Linh tốt. Ê a. Tiểu Mộng Linh quơ quơ tay ngắn nhỏ, biểu thị nghiệp vụ này nàng quen thuộc. Đối với sở huyền cũng rất quen biết. Lúc này, chính là ban đêm. Hỗn độn Mộng Linh bay ra tiên liễn, tiếp lấy nàng giơ tay lên, thi triển lên thôi miên pháp thuật. Một cổ mộng chi lực từ trên trời giáng xuống. Lại hướng về Hoa Nguyên bốn phía khuếch tán ra. Đại Hoang Thánh Bi bốn phía, một bên chờ đợi Đại Hoang Thánh Bi phong ấn mở ra, một bên nghỉ ngơi người, nhao nhao ngủ thiếp đi. Thấy được một màn này, Tôn Thiên khẽ gật đầu, tiếp lấy lần nữa ra lệnh, nói ê Mộng Linh, để cho bọn hắn nằm mơ giữa ba ngày, thông qua mộng cảnh phương thức, tìm sở huyền. Ê a, chủ nhân. Trong đầu truyền đến Tiểu La Lị ê a âm thanh. Dưới trời sao, thân thể hư ảo Tiểu Mộng Linh một lần nữa đung đưa béo mập tay nhỏ, thi triển mộng cảnh pháp thuật. Trong chốc lát, những thứ này té xuống đất người, toàn bộ bắt đầu nằm mơ giữa ba ngày, hơn nữa đỉnh đầu vô căn cứ lơ lửng từng cái thất thải bong bóng. Thất thải bong bóng bên trên hiện ra, đúng là bọn họ trong giấc mộng cảnh tượng. Ngày có suy tư, đêm có chỗ mộng, mộng cảnh sẽ không nói dối. Thất thải trong mộng cảnh, bọn hắn hiện ra nguyên bản dung mạo. Thân thể hư ảo Tiểu La Lị, phát thiểm manh manh mắt to, từng cái quan sát đến những giấc mộng này cảnh. Cuối cùng tại nửa giờ sau, Mộng Linh Tiểu La Lị nhãn tình sáng lên, cho Tôn Thiên truyền âm. Chủ nhân, tìm được. Cái này người ở rễ ở chỗ này. Theo Tiểu La Lị âm thanh, Tôn Thiên thần thức quét qua. Tiếp lấy, tại Hoa Nguyên một cái không đáng chú ý trong đống cỏ, thấy được một cái bảy màu bong bóng. Thấy được thất thải bong bóng bên trong cảnh tượng, Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Tiếp lấy trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Đều phải chết người, còn làm loại này mộng. Cũng tốt, giết chết trước ngươi, lại để cho ngươi làm một cái xanh biết mộng. Mộng Linh, giao cho ngươi, ngay tại trong mộng cảnh, lại hủy hoại hắn một lần. Ê a, chủ nhân. Giao cho Mộng Linh tốt. Tiểu La Lị Mộng Linh ê a y mở miệng, tiếp lấy nàng cua tay nhỏ bé trắng noãn, từng đạo lục quang bắn về phía sở huyền vị trí. Sở huyền trong giấc mộng, rất dài một giấc mộng. Trong mộng cảnh, hắn bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, tìm được từng cái kiếp trước hắn mơ ước ưu tú nữ tử, cùng với thiên chi kiêu nữ. Tổng cộng trên trăm nữ nhân, đều bị hắn thu vào trong lòng. Nhưng mà, coi như Sở Huyền muốn cùng các nàng chăn lớn cùng ngủ lúc. Bầu trời nổ vang, tiếp lấy một bóng người, lóe sáng đăng tràn. Chính là Cửu Dương Thánh Tử, trên mặt mang dâm đãng cười, tiếp đó một cước đem hắn đá văng ra. Ở nhiều nữ nhân như vậy, đều là của ta. Kiệt kiệt kiệt. Cửu Dương, ngươi cái này hỗn trướng. Lão tử liều mạng với ngươi. Liều mạng với ngươi. Rống. Trên cánh đồng hoang, vang dội tiếng rống giận. Sở Huyền bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy. Mặt của hắn chợt đỏ bừng, trong đầu tất cả đều là trong giấc mộng cảnh tượng, thân thể khuất nhục phát run. Hắn trọng trọng thở dốc, qua rất lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, ý thức được mình đang nằm mơ. Lại là loại này mộng, đáng chết, cái này Cửu Dương đơn giản chính là ta khắc tinh. Trong mộng cũng không bỏ qua ta. Muôn ngàn lần không thể gọi hắn phát hiện. Sở Huyền lẩm bẩm, ánh mắt đỏ như máu. Hắn sờ mặt mình một cái, lập tức phát hiện cải trang dùng râu quai nón còn tại, mặt của hắn vẫn là xấu xí mà thô ráp bộ dáng. Nhưng mà, một giây sau, hắn hơi kinh hãi. Bởi vì, cảnh tượng chung quanh bất đồng rồi. Rõ ràng trước đây, hắn người còn tại trên cánh đồng hoang mạc. Nhưng mà, ở đây cỏ xanh như tấm đệm. Cũng không phải hàng thật giá thật thảo, mà là năng lượng hình thái. Đây là trong lĩnh vực thánh tiên kiến thức, để cho Sở Huyền nhận ra tự thân vị trí hoàn cảnh, tiếp lấy trong lòng căng thẳng, có một loại cực độ dự cảm không ổn. Chỉ có đế cảnh giới cường giả mới có lĩnh vực. Hắn thân ở trong lĩnh vực, chứng minh đế cảnh cường giả ra tay với hắn. Tại cánh đồng hoang vu này phía trên, đế cảnh cường giả cũng không nhiều. Khả năng cao là Cửu Dương Thánh Tử thuộc hạ. Nghĩ tới đây, Sở Huyền lập tức kinh hoảng không thôi, ngẩng đầu, tìm kiếm. Quả nhiên, ở giữa không trung, hắn thấy được một trận quen thuộc tiên liễn lẳng lặng ngừng trên không trung. Tiên liễn phía trước là chín cái tản ra thái dương quang huy kim ô, tiên liễn khí thế bàn bạc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiên liễn phía trên, ngồi một bóng người. Hắn dáng người cân xứng, mặc trên người long văn tiên bào, thần vương đồng dạng trên mặt anh tuấn mang theo màu vàng mặt nạ, tà khí lẫm nhiên. Đây không phải Cửu Dương Thánh Tử vẫn là ai? Cửu Dương Thánh Tử trên đùi còn ngồi một vị váy tím nữ tử, cho hắn đút nho ăn. Cái này váy tím nữ tử đưa lưng về phía Sở Huyền, Sở Huyền thấy không rõ dung mạo của nàng. Chẳng qua là cảm thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc. Bất quá, Sở Huyền không có tâm tư đi đoán nàng là ai. Bây giờ, Sở Huyền tâm như vực sâu, sắc mặt trắng bệch. Trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hắn lại một lần nữa bị nhìn thấu. Bất quá, hắn vẫn như cũ cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, hơn nữa ôm một tia hy vọng cuối cùng, dùng thanh âm cung kính, nói: "Ghê Cửu Dương Thánh Tử, vì cái gì đem tiểu nhân đưa đến trong lĩnh vực tới?" Tôn Thiên quét mắt Sở Huyền, cười khẩy nói: "Y vì cái gì, trong lòng ngươi không biết sao?" "Ta..." Sở Huyền thân thể chấn động, không biết nên trả lời như thế nào. Tôn Thiên lại hướng trước mặt Tô Nguyệt Tịch, nói: "Ghê Tịch Nô, để cho chủ nhân nếm thử miệng của ngươi." "Ân, chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch đỏ mặt, không cách nào cự tuyệt chủ nhân yêu cầu, tiếp đó đem môi đỏ thân ở Tôn Thiên ngoài miệng. "Đinh. Ngươi hôn lấy Tô Nguyệt Tịch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền thí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Dung hợp tuyệt thế thánh khu Tô Nguyệt Tịch, có thể giúp hắn cắt giảm Sở Huyền khí vận, cái này coi như không tệ. Tôn Thiên cười cười nói: "Y mềm mại vừa phải, còn có thể. Rất rất thật. Bây giờ để cho Sở Huyền nhìn xem ngươi khuôn mặt." "Ân, chủ nhân." Cho dù là tiên hồ nhất tộc thánh nữ, cũng bị Tôn Thiên mà nói, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, tiếp lấy vừa nhìn về phía Sở Huyền. Sở Huyền thấy được mềm mại đáng yêu cùng thánh khiết cùng tồn tại khuôn mặt. Tiếp lấy thân thể chấn động, mở to hai mắt đứng lên. "Ngươi là..." "Tô Nguyệt Tịch." Thứ 361 chương đùa bẩn vỗ tay ở giữa. Hắn không thể tin mở miệng. Tô Nguyệt Tịch trên mặt, lộ ra vẻ mặt chán ghét. "Không tệ, chính là ta." Tô Nguyệt Tịch nhàn nhạt mở miệng. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt Sở Huyền, nhưng mà bởi vì Tôn Thiên cho nàng nhìn qua Sở Huyền kiếp trước kinh nghiệm quan hệ, khiến cho nàng vô cùng chán ghét Sở Huyền. Sở Huyền con mắt trợn càng lớn. Không, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là Tô Nguyệt Tịch? Tô Nguyệt Tịch, làm sao có thể tại Cửu Dương bên cạnh? Ta mở ra tầng kia tinh thần đồ trong không gian, rõ ràng không có ngươi. Không có một viên kia tiên giới. Còn có, ngươi rõ ràng chỉ là một tia hồn thể, ngươi làm sao lại? Rất im lặng. Sở Huyền có chút sụp đổ, Tô Nguyệt Tịch là hắn kiếp trước sư tôn. Mặc dù một đời trước, bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn mà chết. Nhưng mà, một thế này, hắn vẫn như cũ hy vọng cùng Tô Nguyệt Tịch gặp lại, muốn cho Tô Nguyệt Tịch biến thành tự mình tu luyện lô đỉnh. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được Tô Nguyệt Tịch bị Cửu Dương ôm vào trong ngực, còn ngay mặt của hắn, cùng Cửu Dương hôn. Nhưng mà Tôn Thiên lại cười nhạt một tiếng, trong tay tia sáng lóe lên, lấy ra một vật, nói ở ngươi nói tiên giới, là cái này sao? Một cái tiên giới chiếu vào Sở Huyền mi mắt, lại tại trong tay Tôn Thiên tung tung. Nhìn xem cái kia tản ra tiên linh lực quen thuộc giới chỉ, Sở Huyền mở to hai mắt. Đây là Tô Nguyệt Tịch tiên giới, tại sao sẽ ở chỗ này? Làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay Tôn Thiên? Hắn mộng. Tiếp lấy, Tôn Thiên âm thanh lại vang tới. Sở Huyền, ngươi được lắm đấy. Lại còn có một tấm cửu thiên tinh thần đồ bảo vật. Ngươi còn có thể bằng vào công pháp của ngươi đánh vỡ tinh môn, từ bảo trong bản vẽ, thu hoạch bảo vật. Ngươi có thể lần lượt trùng sinh, ngươi còn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Dựa theo tình huống bình thường, ngươi vẫn như cũ có thể thu được cái này bảo giới, cùng ngươi Nguyệt Tịch sư tôn kết duyên. Nhưng tiếc là, ngươi gặp ta. Tôn Thiên âm thanh bình tĩnh. Sở Huyền lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Trùng sinh cùng với cửu thiên tinh thần đồ cách dùng, là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng lại dễ dàng bị Tôn Thiên nói ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn làm sao có thể biết bí mật của mình? Sở Huyền mộng. Tại dưới ánh mắt của Sở Huyền, Tôn Thiên chậm rãi đem tiên giới đeo ở Tô Nguyệt Tịch trên ngón tay nhỏ nhắn, lệnh Tô Nguyệt Tịch lần nữa đỏ mặt, nhẹ giọng nói một câu cảm tạ chủ nhân. Phản ứng lại Sở Huyền, thân thể phát run lên. Làm sao ngươi biết, ta nắm giữ cửu thiên tinh thần đồ, làm sao ngươi biết, ta nắm giữ trí nhớ của kiếp trước? Làm sao ngươi biết, ta có thể lần lượt trùng sinh? Làm sao ngươi biết, kiếp trước ta cùng Tô Nguyệt Tịch kết duyên? Hắn liên tục hỏi Tôn Thiên bốn cái vấn đề, nội tâm là thao thiên cự lãng. Hắn thấy, bất kỳ một chuyện gì, Cửu Dương Thánh Tử đều khó có khả năng biết. Mà bây giờ, hắn toàn bộ biết. Rõ ràng, hắn đem hết thảy đều giấu rất tốt. Nhưng mà, tại trước mặt Cửu Dương Thánh Tử, mình tựa như một cái người trong suốt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cho dù là thánh tiên chuyển thế, Sở Huyền cũng nghĩ không thông hết thảy trước mắt. Hắn cảm nhận được sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, thật giống như gà tây nhà khoa học thấy được thời gian đếm ngược, thấy được toàn bộ vũ trụ vì chính mình lấp lóe. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y vì sao muốn nói cho ngươi. Sở Huyền, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi làm hết thảy đều tại ta ngưng thị ở trong. Ta đùa chơi chết ngươi, giống như bóp chết sâu kiến đơn giản như vậy. Đáng tiếc ngươi không biết điều, còn nghĩ muốn giết ta, ngược lại có chút nực cười. Đinh. Ngươi đã kích Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Nghe Cửu Dương lời của Thánh Tử, Sở Huyền thân thể lần nữa phát run. Đang sợ hãi đồng thời, trong lòng của hắn, còn có trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Loại kia rõ ràng toàn lực ứng phó, nhưng mà vẫn như cũ bị đối phương đùa bẩn đang vỗ tay ở trong cảm giác, lệnh Sở Huyền sụp đổ. Liền phản phất chính mình. Chân chính đã biến thành sâu kiến. Mà người trước mắt hóa thành thần minh. Cường tráng đến đâu sâu kiến cũng không khả năng cùng người đối kháng, càng thêm không có khả năng cùng thần minh đối kháng. Lúc này Tôn Thiên âm thanh lần nữa vang tới, ghé nói đi Sở Huyền, còn có cái gì nguyện vọng? Ta. Sở Huyền thân thể chấn động, thần sắc bắt đầu sợ hãi, nói y không, Cửu Dương Thánh Tử, ta không muốn chết. Buông tha ta. Đừng có giết ta. Khi thiên mệnh chi tử tâm niệm sụp đổ, hắn ngông nghênh cũng theo đó mất đi. Đời trước, Sở Huyền cũng chưa từng có trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ qua. Nhưng mà, đời này lại cầu xin tha thứ. Sở Huyền cảm nhận được mình tôn nghiêm bị dẫm đạp đến nát bấy, tính mạng của hắn hèn mọn như bụi ai. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không muốn chết. Hắn sợ hãi Tôn Thiên, cũng sợ hãi tử vong. Nhưng tiếp lấy, Tôn Thiên mở miệng, để cho Sở Huyền một lần nữa phun máu. Nhìn thấy không? Đây chính là Sở Thánh Tiên bộ dáng. Âm rơi, Tôn Thiên tiên liễn bên trên, xuất hiện từng đạo bóng người. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Lâm Uyển Nhi, Lâm Thi Họa, Im Dung A, Hỏa Linh Nhi. Những thứ này cũng là đời trước Sở Huyền cầu chi mà khó lường nữ nhân, bây giờ cùng lúc xuất hiện, đứng ở Cửu Dương Thánh Tử bên người. Đem khinh bỉ cho hắn, đem vô tận ôn nhu cho Cửu Dương Thánh Tử. Sở Huyền lần nữa cảm nhận được sỉ nhục, tiếp lấy thân thể lại là khẽ giật mình, nói ỉa không đúng, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, các ngươi làm sao lại? Các ngươi không phải Tôn Thiên nữ nhân sao? Tại sao sẽ ở trên Cửu Dương Tiên Liễn? Bởi vì ta liền là Tôn Thiên A. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tháo xuống thánh tà mặt nạ. Nói xong, Tôn Thiên đem Hỏa Linh Nhi, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy từng cái ôm chầm tới. Hắn thay phiên thân lên miệng của các nàng. Sở Huyền như bị sét đánh, đầu đều phải tại thời khắc này nổ bể ra tới. Hắn kinh ngạc nhìn Tôn Thiên thay phiên hôn Âu Dương gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chị em, không thể tin được. Trong óc của hắn hiện ra cùng Tôn Thiên tương kiến, cùng với Tôn Thiên lần lượt nhằm vào hắn cảnh tượng. Sở Huyền chấp sự, nhận thức một chút. Ta là mới tới người ở rễ. Là Sương Nhi cùng Tuyết Nhi vị hôn phu. Nghe nói ngươi cũng là người ở rễ, về sau chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Rất im lặng. Sở Huyền chấp sự lợi hại như vậy, tu vi nhất định cao hơn ta a. Rất im lặng. Sở Huyền, tam tỷ chân bị thương, mới khiến cho ta cõng nàng. Ngươi còn mắng nàng tiện nhân, ngươi đơn giản không phải là người a. Rất im lặng. Sở Huyền. Gần nhất Bách Hoa Thánh Phong ném đi tiên dược, thánh tử một mực mệnh ta điều tra, đáng tiếc không có tìm được. Ngươi sẽ không phải là ăn cắp tiên dược cái kia một kẻ trộm a. Rất im lặng. Sở Huyền. Sở Huyền nguyên lai không rõ, vì cái gì cái này vừa tới người ở rễ, vì cái gì ghim hắn. Bây giờ, đều hiểu rồi. Bởi vì, hắn chưa bao giờ là cái gì người ở rễ, mà là Cửu Dương Thánh Tử. Tại biết Tôn Thiên chính là Cửu Dương chính là Tôn Thiên sau. Hắn hiểu thêm, đây không chỉ là nhằm vào, mà là trêu đùa. Đem hắn đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Buồn cười là, hắn rõ ràng bị đùa bẩn đang vỗ tay ở trong, lại vẫn như chó hướng hắn cầu tha. Nhìn lại một chút, Tôn Thiên lại ôm Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt trái ôm phải ấp, hôn bộ dáng, Sở Huyền trong miệng phun ra máu tươi, trực tiếp ngất đi. Qua rất lâu, Sở Huyền chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn miệng đầy là huyết, nhưng thần sắc phẫn nộ, thân thể phát run lên, nội tâm gào thét. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Thiên, nghiến răng nghiến lợi ghê Cửu Dương, vì cái gì như thế, vì cái gì trêu đùa ta? Hắn gào thét lớn đứng lên. Thứ 362 chương sống lớn ban thưởng. Chơi vui. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không nói Sở Huyền nghĩ giấc mình sự tình. Chỉ vì dạng này tổn thương càng lớn. Quả nhiên ê phốc phốc ê một tiếng, Sở Huyền một miệng huyết tiễn phun tới. Sở Huyền tóc tai bù xù, ngoài miệng tất cả đều là huyết. Hắn cười thảm, lại tràn đầy cừu hận, ngươi nghĩ tới ta Sở Huyền thánh tiên, chuyển thế sau lại bị một phàm nhân, đùa bẩn đến nỗi này bộ dáng. Nhưng chuyện này không có xong, coi như hôm nay, ngươi giết ta. Lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là luân hồi chuyển thế, dù là luân hồi vạn năm, lão tử cũng nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói ê luân hồi chuyển thế. Ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Ta muốn giết người, nhưng không có luân hồi chuyển thế mà nói. Cái gì? Sở Huyền thân thể chấn động, giống như ý thức được cái gì, đáy mắt toát ra vẻ sợ hãi, cũng đổ chiếu đến thần hỏa chi mang. Hắn nhìn thấy Tôn Thiên buông ra Âu Dương Nhược Hy. Tiếp lấy, hắn nâng lên một kiếm. Xùy ơi một tiếng, Sở Huyền thân thể từ đỉnh đầu bắt đầu, dọc theo mi tâm, bị kiếm khí chém thành hai khúc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một đạo trong suốt hồn phách, vô căn cứ mà hiện. Là Sở Huyền. Còn không đợi hắn phản ứng lại, Thái Dương thần hỏa hóa thành chín cái kim ô, xông tới mặt. Lè. Trong không khí, vang dội to rõ kêu lớn. chính cái cháy hừng hực kim ô, cùng một chỗ oanh kích Sở Huyền. Trong chốc lát đem Sở Huyền vây quanh, lệnh Sở Huyền linh hồn thiêu đốt. A! Sở Huyền thần hồn phát ra đau đớn kêu thảm. Nhưng trong chốc lát tiêu thất. Hôi phi yên diệt. Đinh! Túc chủ đánh giết Sở Huyền. Ban thưởng đang tại đang kết toán. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được cửu tử trùng sinh pháp. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được cửu thiên tinh thần quyền, tiên cấp cửu phẩm. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được cửu thiên tinh thần quyết, tiên cấp cửu phẩm. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được thời gian chi thìa, mảnh vỡ thần khí tiểu. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được cửu thiên tinh thần đồ. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được cấp 5 quyền ý. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được tiên phẩm võ đạo thiên phú, kim sắc truyền thuyết. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm gói quà, truyền thuyết cấp. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được trấn hồn bình. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được chém giết tuyến, bên trong. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 1 triệu. Cụ thể bảo vật tin tức như sau. Cửu tử trùng sinh pháp, nhưng tại trong thời gian ngắn, trùng sinh 9 lần. 9 lần sau đó, đem tiến vào dài thời gian cung đao. Cửu thiên tinh thần đồ, thượng cổ chí bảo. Ở trong chứa 999 cái ngôi sao không gian. Mỗi cái tinh thần không gian đều ẩn chứa đại lượng bảo vật. Chỉ có tu luyện cửu thiên tinh thần quyết người mới có thể mở ra. Cửu thiên tinh thần quyết, tiên cấp cửu phẩm công pháp, mở ra cửu thiên tinh thần đồ mấu chốt chìa khóa. Cửu thiên tinh thần quyền, tiên cấp cửu phẩm quyền pháp, một quyền toái tinh thần, một quyền nát tiên lộ. Tiên phẩm võ đạo thiên phú, kim sắc truyền thuyết, mặt chữ ý tứ, tiên phẩm võ đạo thiên phú. Dung hợp sau, có thể tăng lên thánh thể phẩm chất. Thời gian chi thìa, tiểu, mảnh vỡ thần khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc, cùng động phủ bảo dung hợp, có thể khiến động phủ bảo biến thành thời gian bảo. Cấp 5 quyền ý, túc chủ dung hợp sau, nhưng lập tức nắm giữ cấp 5 quyền ý. Chém giết tuyến, bên trong, khi thiên mệnh chi tử khí vận còn lại 1.000 lúc. Túc chủ có thế cưỡng ép chém giết. Trấn hồn bình, tiên cấp ngũ phẩm. Cao nhất có thế tù khốn tiên hồn. Rất im lặng. Nhìn xem từng chuỗi tin tức, Tôn Thiên con mắt sáng tỏ. Có thể thu được nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa, mỗi một dạng nhìn qua, đều trâu bò như vậy. Giống như giết chết một cái lớn bốt một dạng. Liền cửu thiên tinh thần quyền, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần đồ. Cùng với cửu tử trùng sinh pháp đều cho bùng nổ. Trừ cái đó ra, lại còn có thời gian chi thìa, tiên phẩm võ đạo thiên phú, bực này nghịch thiên tồn tại. Lại đem từng loại lấy được bảo vật nhìn một lần. Trong lòng Tôn Thiên, chỉ có hai chữ. Ngưu bức. Kiếm lớn. Không uổng công hắn truy sát Sở Huyền lâu như vậy. Tiếp lấy, hắn quả quyết sử dụng truyền thuyết kinh nghiệm gói quà. Đinh. Túc chủ thu được truyền thuyết kinh nghiệm gói quà thành công. Kinh nghiệm cộng 30 ức. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là chí tôn nhị trọng. Đề nghị túc chủ hối đoái chí tôn cảnh giới hoàng mỹ tạp, lấy thuận tiện tiếp tục tăng cao tu vi. Thanh âm thanh thúy vang lên, trên thân Tôn Thiên cuốn lên một đạo tấn cấp mới có kim quang. Khí tức của hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ, lệnh Tôn Thiên mắt con ngươi sáng lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa nhìn về phía hệ thống Thương Thành. Hắn nghĩ dựa theo hệ thống nhắc nhở hối đoái một tấm chí tôn cảnh hoàng mỹ tạp. Tiếp lấy, hít vào một hơi. Chỉ vì phía trên biểu hiện chí tôn cảnh giới hoàng mỹ tạp, muốn 300 vạn tích phân. Bất quá, còn tốt. Bây giờ, giá đặc biệt trong vùng cũng có chí tôn cảnh giới hoàng mỹ tạp. Chỉ cần 100 vạn tích phân. Tôn Thiên không chút do dự. Tại giá đặc biệt trong vùng đổi một tấm. Tiếp lấy quả quyết sử dụng. Đinh. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, chí tôn cảnh, sử dụng thành công. Túc chủ tu vi nhận được củng cố. Cảnh giới hoàng mỹ. Âm rơi. Tôn Thiên cảnh giới trong nháy mắt hoàng mỹ. Không đơn thuần là chí tôn nhị trọng cảnh giới này. Dù là đạt đến, lại chưa xong đẹp cảnh giới, toàn bộ hoàng mỹ. Đồng thời, một cổ lực lượng tràn vào thể nội. Tôn Thiên tu vi không nhắc lại thăng. nhưng mà, hắn cảm thấy thực lực của mình, so với ban đầu tăng lên 2 lần trở lên. Đây chính là cảnh giới hoàng mỹ chỗ tốt. Kế tiếp, ta muốn tiếp tục đem mỗi một cái lớn nhỏ cảnh giới toàn bộ tu luyện tới hoàng mỹ. Cảnh giới chí tôn hoàng mỹ tạp có chút quý. Bất quá không sao. Chỉ cần ta tiếp tục làm ta trùng phản diện, tích phân đều không phải là vấn đề. Còn có ta thánh nữ sư tỷ, đám nữ bộc, cùng với lô đỉnh các tiểu tỷ tỷ, ta cũng muốn càng thêm cần mẫn cùng các nàng tu luyện. Cái này cũng có thể kiếm lời tích phân. Một lát sau, Tô Nguyệt Tịch triệt tiêu lĩnh vực. Một trận gió thổi qua. Sở Huyền linh hồn cùng thân thể hóa thành tro tàn, cũng hoàn toàn biến mất. Biến mất sạch sẽ. Tôn Thiên cũng không trở về, khống chế tiên liễn tại thiên không rơi xuống, đi tới hai cái nón trước lều. Hai cái nón lều vải phân biệt ở tiêu đống, cùng với tiêu đà nhi cùng với lạnh tâm nguyệt. Bây giờ, bọn hắn cũng bị thôi miên. Tôn Thiên nhìn xem hai cái nón lều vải. Lúc này, đi theo bên cạnh Tô Nguyệt Tịch bỗng nhiên truyền âm, nói ê chủ nhân, có thần hồn ba động. Tôn Thiên cười nói y ngươi cũng cảm nhận được phải không? Ân, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu, nàng tuy có y cơ thể, nhưng bản thân vẫn là tiên hồn. Đối với đồng dạng là thần hồn tồn tại, cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Nàng cẩn thận cảm thụ một phen, nói bổ sung y là đại đế chi hồn, còn đối với chúng ta có địch ý. Đại đế khác biệt với thần đế. Chỉ có thần đế đỉnh phong, đạt đến nhất chuyển sau đó, mới có tư cách được gọi là đại đế. Mà trong lều vải này, liền có đại đế chi hồn. Cái này bên cạnh tiêu đống, nhất định có đồ vật gì. Hơn phân nửa chính là cái kia mang bên mình lưu tồn tại. Tôn Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói tiếp ê dùng lĩnh vực, bao khỏa cái này hai cái nón lều vải. Là, chủ nhân. Một cổ lĩnh vực khí tức khuếch tán ra, trong nháy mắt đem hai cái lều vải bao khỏa. Cùng tuyệt thế thánh khu dung hợp sau, Tô Nguyệt Tịch bản thân liền nắm giữ cửu chuyển đại đế chi lực. Bây giờ, tại nàng đặc hữu trong lĩnh vực, là tuyệt đối chúa tể. Để cho Tô Nguyệt Tịch mở ra lĩnh vực sau, Tôn Thiên không có bước vào lều vải. Hắn mở miệng hướng về phía tiêu đống ở lều vải, thản nhiên nói ê ra đi, tiền bối. Thứ 363 chương cùng mèo con đánh cược. Trong lều vải an tĩnh phút chốc, chỉ có tiêu đống đều đều tiếng hít thở. Phút chốc, một cổ cường đại lực lượng linh hồn, từ trong lều vải tán phát ra. Một đạo hư ảo mà diêm dúa lòe loẹt nữ tử bóng người, từ trong lều vải chậm rãi bay ra. Nhìn xem bên ngoài đã mở ra lĩnh vực thế giới, cái này hư ảo bóng người, sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Tôn Thiên cũng kinh ngạc. Chỉ vì cái này hư ảo tồn tại, lại là một cái gợi cảm nữ tử. Mặt khác, nhìn qua không phải nhân loại nữ tử. Nàng nắm giữ một đầu màu vỏ quýt tóc, trên đỉnh đầu một cặp đầy lỗ tai mèo, sau lưng cũng có một cây cái đuôi mèo. Nàng vóc người cực đẹp, trước sau lồi lõm, một tấm tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt, cũng cho người một loại lạnh diễm chi sắc. Nếu như, lại cho nàng một thân áo da bó người lời nói. Vậy thì có chút giống. Nào đó trò chơi, mặc vào đêm tối miêu nương gia kha. Nhìn xem trước mắt dung mạo không thua chính mình thánh nữ sư tỷ tồn tại, Tôn Thiên nở nụ cười kề tiền bối, không phải nhân tộc. Mèo con sắc mặt nhìn không tốt, vô luận là trước mắt Cửu Dương Thánh Tử, vẫn là Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, nắm giữ đuôi cáo nữ tử đều cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn xem Tôn Thiên, mèo con chậm rãi nói kẻ thiên yêu miêu tộc. Tôn Thiên nói ê tao bao. Mèo con nghi ngờ nói ê cái gì tao bao. Tôn Thiên cười cười, nói ê đùa giỡn, tiền bối. Thiên yêu miêu tộc ở nơi nào? Mèo con nói ê thì ra tại yêu vực, nhưng bây giờ đã diệt vong. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói tiếp ê thiên yêu miêu tộc, ta nghe đều không nghe qua. Hẳn là cũng không phải ta Vân Tiêu Thánh Tông diệt. Không biết tiền bối vì cái gì đối với ta có địch ý. Mèo con nhìn chằm chằm Tôn Thiên, một mặt cảnh giác, ê đích xác không phải Vân Tiêu Thánh Tông diệt. Bản tọa đối với ngươi cũng không phải là có chân chính có địch ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng không phải là người tốt. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy nữ nhân này xem người vẫn tương đối chuẩn. Hắn đích xác không coi là người tốt, là trùng phản diện. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói y vì cái gì cảm thấy ta không phải là người tốt. Mèo con nói y không có vì cái gì, đây là trực giác của ta. trực giác của ta một mực rất nhạy. Tôn Thiên cười nói, y vậy ngươi cảm thấy, trong lều vải người có phải hay không người tốt? Mèo con quay đầu nhìn một chút, nói, ẻ Tiêu Đống sao? Hắn trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên là người tốt. Tôn Thiên lắc đầu, nói, ẻ xem ra, tiền bối trực giác cũng không cho phép. Mèo con sắc mặt lạnh lẽo, nói, y vì cái gì, ngươi muốn nói Tiêu Đống là người xấu sao? Hy vọng ngươi không cần châm ngòi. Tôn Thiên cười nhạo nói, ê bất quá thiện ý nhắc nhở, lại nói ta châm ngòi. Ngươi nói, ta đường đường thánh tông thánh tử, châm ngòi một cái ngay cả nhục thân cũng không có tồn tại, có chỗ tốt gì? Có thế trở nên mạnh mẽ, vẫn có thể biến thông minh. Ân. Mèo con sững sờ, người trước mắt nói giống như không có sai. Hắn không cần thiết châm ngòi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá mèo con tuyệt đối không tin. Tiêu Đống là người xấu. Đây chính là nàng tự mình bồi dưỡng đệ tử. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Thiên nói, y vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e chỉ là nhắc nhở tiền bối, người không thể xem bề ngoài. Ngươi cảm thấy, người ở bên trong đường đường chính chính. Nhưng mà ai biết, trong lòng hắn muốn điều gì? Mèo con nói, e không cần ác ý hãm hại, ngươi nói ta không biết hắn suy nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi biết? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ghê ta đích xác biết, tiền bối nếu như muốn biết, ta cũng có thể cáo tri tiền bối. Vậy ngươi nói. Mèo con lạnh lùng mở miệng, trong lòng lại quyết định, vô luận Tôn Thiên nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tôn Thiên lại không có nói thẳng, cười nhạt một cái nói, ê Mộng Linh ra đi. Ê a, chủ nhân. Tiểu La Lị Mộng Linh vô căn cứ mà hiện. Bởi vì đồng dạng là linh thể. Mèo con có thể thấy được nàng. Tiếp lấy mèo con giật mình, dù là nắm giữ mấy vạn năm lịch duyệt, cũng cảm thấy cái này hư ảo La Lị, vô cùng bất phàm. Nàng có thế nhìn đến, càng nhìn không thấu. Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Linh, để cho mèo con tiền bối xem Tiêu Đống đang làm cái gì mộng. Trước lúc này, trước hết để cho Tiêu Đống làm tà ác mộng, cùng mèo con có liên quan. Phía trước một câu nói, Tôn Thiên mở miệng nói. Một câu nói phía sau, nhưng là truyền âm. Tiểu La Lị Mộng Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhoẻn miệng cười, nói, y e a, chủ nhân, giao cho Mộng Linh tốt. Phấn điêu ngọc trác Mộng Linh Tiểu La Lị, quơ quơ củ sen đồng dạng trắng noãng tay nhỏ, tiếp lấy bay vào trong lều vải. Nàng hướng về phía đang ngủ say Tiêu Đống, thi triển lên pháp thuật. Kèm theo màu hồng khí tức khuếch tán ra. Tiêu Đống mộng cảnh trở nên gian ác mà dâm đảng. Chính giữa mộng cảnh Tiêu Đống, tại mèo con nữ tử trong đồ ăn hạ độc, đem mèo con hôn mê đi qua. Tiếp đó, hắn cười tà nhào tới. Trên thân Tiêu Đống lơ lửng một cái bảy màu năng lượng bong bóng. Năng lượng bong bóng hiện ra, chính là Tiêu Đống trong giấc mộng cảnh tượng. Đem năng lượng bong bóng, từ trong doanh trướng bay ra, đi tới mèo con trước mặt. Mèo con thân thể chấn động, thần sắc phẫn nộ, một cơn lửa giận trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Hắn gọi ta sư phụ. Ngẫu nhiên còn gọi ta mèo con nương, nói ta dáng dấp giống mẫu thân hắn, nhưng vậy mà. Mèo con rất phẫn nộ, cảm nhận được cực lớn lừa gạt. Lồng ngực của nàng chập trùng kịch liệt, hận không thể vọt vào đánh Tiêu Đống. Nhưng lập tức, nàng lại bình tĩnh xuống, nói, ê không, ta không tin Tiêu Đống sẽ có dạng này tưởng niệm. Nhất định là tiểu cô nương kia, đối với hắn thi triển cái gì pháp. Đúng rồi, nhất định như thế. Là ngươi lừa dối ta. Tiêu Đống không phải gian ác người. Tôn Thiên kinh ngạc, nghĩ thầm, đây chính là Tiêu Đống hào quang nhân vật chính sao? Cũng đã khám phá Tiêu Đống tâm sự. Mèo con này tiền bối vẫn như cũ tin tưởng hắn. Bất quá, từ mèo con này trong giọng nói, Tôn Thiên cũng lấy được một chút tin tức. Tiêu Đống thế mà gọi nàng Nekomi. Sau đó hậu cung chẳng lẽ là ý tứ này? Cái này Tiêu Đống có luyến mẫu tình tiết. Chơi có chút lớn a. Suy nghĩ chợt lóe lên, tiếp lấy Tôn Thiên nở nụ cười. Tiền bối, ta đều đã để ngươi thấy được chân tướng, ngươi lại còn không tin. Mắt thấy mới là thật cũng không tin, ngươi còn có thể tin tưởng cái gì? Đương nhiên, ngươi nhất định không tin cũng không quan hệ. Kế tiếp, chúng ta đánh cược như thế nào? Mèo con cao mày nói, hãy đánh cược gì? Tôn Thiên cười cười nói, liền đánh cược Tiêu Đống có phải hay không người tốt tốt. Ta để cho hắn lộ ra chân diện mục. Ta như làm được, ngươi rời đi Tiêu Đống, phụng ta làm chủ, trở thành nô bộc của ta. Ta nếu không có làm đến. Thanh âm chưa dứt, mèo con biến sắc, trực tiếp ngắt lời nói, e không có khả năng. Ta không thích đánh cược, cũng sẽ không cùng ngươi đánh cược cái này. Ta chính là Thiên Yêu Miêu tộc tộc trưởng, có thể nào làm ngươi tôi tớ? Thiên Yêu Miêu tộc tộc trưởng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ người trước mắt quả nhiên có chút lai lịch. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lại nói, e đánh cược còn chưa bắt đầu, tiền bối đã cảm thấy đã thua phải không? Nói như vậy, tiền bối cũng là tin tưởng, Tiêu Đống không phải người tốt. Mèo con sắc mặt biến hóa, nói, y không, không phải. Tiêu Đống là người tốt, ta làm sao có thể không tin hắn? Ta cũng không thích đánh cược. Có thật không? Tôn Thiên cười cười, nói, y nhưng nếu như, tiền đặt cược của ta là cái này đâu? Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, một tấm hỏa hồng sắc cổ phù xuất hiện ở mèo con trước mặt. Cổ phù phía trên, có hỏa diễm pháp tắc quấn quanh. Đó là thế gian cực hạn hỏa diễm pháp tắc, mèo con khi nhìn đến nháy mắt, trực tiếp chấn kinh, hô hấp đều hỗn loạn đứng lên. Thứ 364 chương cái 7. Hỏa diễm cổ phù. Ngươi lại nắm giữ hỏa diễm cổ phù. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta chính là Thánh Tông Thánh Tử, có một chút đồ chơi nhỏ không phải bình thường. Tiền bối, bây giờ nói cho ta biết, ngươi đánh cược hay không? Chỉ cần ngươi thắng, ta liền đem nó cho ngươi. Mèo con nhìn chăm chú Tôn Thiên trong tay hỏa diễm cổ phù, ánh mắt phức tạp, tiếp lấy một lần nữa nhìn về phía Tôn Thiên, chậm rãi nói, ghê cửu dương, ngươi thật là một cái ác ma. Nàng đại đế chi tâm cùng với cứng cỏi ý chí, cho tới bây giờ cũng sẽ không dao động. Nhưng bây giờ, nàng lại dao động. Chủ yếu là hỏa diễm cổ phù quá tuyệt vời. Nàng cự tuyệt không được. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê cảm tạ tán dương. Nói như vậy, tiền bối là đáp ứng cùng ta một bước phải không? Là. Mèo con gật đầu, hỏa diễm cổ phù là một trong bát đại cổ phù. Ẩn chứa cực hạn hỏa diễm pháp tắc, thậm chí còn ẩn chứa một tia đạo tắc. Đó là có thể giúp người thành tiên tồn tại. Nàng không có lý do gì cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Tôn Thiên gật đầu cười nói, e đã như vậy, bây giờ đánh cược bắt đầu. Bất quá vì bảo đảm đánh cược công bằng hữu hiệu. Hy vọng tiếp sau đó thời gian, tiền bối không nên để lại tại bên người Tiêu Đống. Mèo con nhíu mày, nói, y vậy ta đi chỗ nào? Ta chỗ này. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một cái bình ngọc, là trấn hồn bình. Một khi đi vào, dù là tiên hồn cũng không cách nào phản kháng, cũng không khả năng đi ra. Mèo con không biết là trấn hồn bình, chỉ cho là thông thường chỗ ẩn thân, giống như trữ vật bảo, liền gật đầu nói, ghé có thể, hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Âm rơi, mèo con hư ảo thân thể, bay vào trấn hồn trong bình. Trấn hồn trong bình nội bộ, giống như là động phủ bảo, còn huyễn hóa ra từng cái cổ kính gian phòng. Mèo con hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chỗ ẩn thân không tệ như vậy. Nhưng mà, nàng lại cảm thụ bốn phía một cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy, nàng nhìn thấy bình nội bộ, có từng mảnh quỷ dị phù văn. Khi nàng nhìn chăm chú những phù văn này lúc, thuộc về nàng đại đế chi hồn sức mạnh lại nhanh chóng tiêu thất, bị rút ra mà đi. Linh hồn của nàng cũng tại bây giờ bị trấn áp. Trong chớp mắt, trở nên cùng phàm nhân chi hồn không có khác nhau. Cửu Dương, ngươi là địa phương nào, tại sao lại dạng này, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Tôn Thiên nắm trấn hồn bình, thần thức quét vào trong đó, cười nhạt một tiếng, nói, ghệ tiền bối, tại hạ không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi có thể ở lại bên trong, như vậy ngươi cũng không cách nào cho Tiêu Đống truyền âm. Như vậy cũng bảo đảm đánh cược công bằng. Chờ đánh cược lúc kết thúc, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Đáng chết. Mèo con cảm giác mình bị lừa gạt, thế mà không cẩn thận bị nhốt lại. Nhưng mà, Tôn Thiên mà nói, nghe vào cũng có mấy phần đạo lý. Làm như vậy, cũng có thể để cho đánh cược công bằng. Nàng chỉ có thể cố nén trong lòng giận dữ, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Để cho nàng thoáng an tâm là. Cái này nhốt nàng thần hồn chỗ, mặc dù gọi nàng thần thức không cách nào quét vào bên ngoài, cũng không cách nào cùng bên ngoài câu thông. Nhưng bên trong hoàn cảnh, cũng không tệ. Mặt khác, Cửu Dương Thánh Tử tự hồ thật sự muốn cùng nàng đánh cược. Dù là, nàng chậm rãi mất đi đại đế chi lực, cũng không có cái gì nguy cấp thần hồn sự tình phát sinh. Phút chốc, mèo con chậm rãi nói, "Ghê còn tốt, ta đã đem thôn phệ cổ phù sự tình, đều nói cho tòa nhà nhi. Không có ta ở bên người, hắn đồng dạng có thể tìm tới thôn phệ cổ phù. Tòa nhà nhi là một cái người chính nghĩa, ta chắc chắn có thể giành được đánh cược. Đến lúc đó, còn có thể thu được một cái hỏa diễm cổ phù." Mèo con lẩm bẩm. Mặc dù đã mất đi nhục thân, nhưng mà mấy vạn năm tới, nàng cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Coi như là một lần ngược gió mà đi. Đinh. Ngươi trấn phong lại thiên mệnh chi tử mang bên mình sư tôn kim mẹ nuôi kim mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đóng khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc. Cái này mèo con nương thân phận, thật đúng là đặc thù. Lại làm sư tôn lại làm mẹ, còn muốn làm hồng nhan. Đã như vậy, hắn làm như vậy, cũng tương đương giúp mèo con này nương hòa dịu áp lực. Thu hồi trấn hồn bình, Tôn Thiên cười hỏi Tôn Nguyệt Tịch nói, "Ê Nguyệt Tịch, ngươi nói ta có phải hay không người tốt?" Tôn Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, bởi vì giờ khắc này, chủ nhân còn vuốt ve nàng lông xù đuôi cáo. Nàng gợi cả môi đỏ khẽ mở nói, "Chủ nhân là người tốt, chủ nhân là trên đời này người tốt nhất." Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê, mặc dù những lời này có chút giả, nhưng nghe đi lên cũng không tệ lắm. Đi theo ta." Nói xong, Tôn Thiên tiến nhập trong lều vải tiêu đóng. Vì phòng ngừa lưu lại dấu vết để lại, Tôn Thiên là bay vào. Tôn Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, cũng đi theo bay vào. Nhìn xem tiêu đóng ngủ bộ dáng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Lập tức, hắn lại hướng Tôn Nguyệt Tịch nói, "Ê Nguyệt Tịch, dùng ngươi cường đại thần hồn cảm ứng một chút. Gia hỏa này trên thân chắc có trữ vật bảo." Liền hắn trữ vật bảo đều lục soát ra. "Là, chủ nhân." Tôn Nguyệt Tịch gật đầu một cái, cường đại tiên hồn chi lực khuếch tán ra. Thần trí của nàng cũng trong khoảnh khắc bao phủ tiêu đống. Một lát sau, từng cái trữ vật bảo từ trên thân tiêu đống bay lên. Tổng cộng 4 cái trữ vật bảo. 2 cái giới chỉ, 2 cái vòng tay đã rơi vào Tôn Nguyệt Tịch trong tay. Tiếp lấy, Tôn Nguyệt Tịch lại đem 4 cái trữ vật bảo cùng một chỗ giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên thần thức quét về trữ vật bảo bên trong, hơi hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện tiêu đống trữ vật bảo bên trong bảo vật rất nhiều. Cùng trước đây Diệp Phàm so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Cái này tiêu đống, tại tới linh vực phía trước, không biết thu được bao nhiêu cơ duyên. Lúc này, Tô Nguyệt Tịch âm thanh lại vang tới. "Chủ nhân, cái này trên thân tiêu đống còn có 2 cái bảo vật. Bất quá, giống như đều bị tiêu đống luyện hóa, muốn hay không lấy ra?" Tôn Thiên nói, "Ê, bảo vật gì?" Tô Nguyệt Tịch thần thức quét về tiêu đống, chốc lát nói, "Ê, là 2 cái phù. Một cái là cổ phù, mặt khác một cái tựa như là tiên phù." "Cổ phù cùng tiên phù?" Tôn Thiên nghĩ nghĩ, mười mấy năm lão thư trùng kinh nghiệm, để cho ý hắn nhận ra cái này 2 cái phù hẳn là tiêu đống thứ trọng yếu nhất, là kim thủ chỉ tầm thường tồn tại. Loại tồn tại này, sợ là rất khó bị người tước đoạt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê, tạm thời không cần, để cho hắn lại bảo quản một hồi. Chờ ta thắng cuộc lại nói." "Là, chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch có chút không hiểu. Bất quá, xem như linh hồn chi nô, nàng 100% tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Một lát sau, Tô Nguyệt Tịch đi theo Tôn Thiên bước ra thuộc về tiêu đống lều vải. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại dẫn nàng cùng một chỗ tiến nhập Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt lều vải. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt nằm ở trên giường. Từ tư thế nhìn, tại mộng linh thôi miên trước các nàng cũng không phải đang ngủ, mà là tại ngồi xuống, bên cạnh của các nàng còn riêng phần mình để một thanh vũ khí. Tôn Thiên cũng quả quyết đối với Tô Nguyệt Tịch ra lệnh, để cho nàng dùng tiên hồn chi lực tìm kiếm trữ vật bảo. Một lát sau, từng cái trữ vật bảo, từ 2 nữ trên thân bay lên, rơi vào trong tay Tô Nguyệt Tịch. Tiếp lấy, Tô Nguyệt Tịch có đem trữ vật bảo cùng một chỗ giao cho Tôn Thiên. 2 người tổng cộng 6 cái trữ vật bảo. Có tai rơi, có vòng tay, có dây chuyền, còn có giới chỉ, mỗi một dạng nhìn qua vô cùng tinh xảo. Thứ 365 chương tiêu tòa nhà nghi kỵ. Tôn Thiên ngờ tới, 2 nữ thân phận vô cùng bất phàm. Đương nhiên, Tôn Thiên càng hiếu kỳ hơn, cái này 2 nữ cùng tiêu đóng quan hệ. Một người muội muội, một cái đồng hành. Cũng là mệnh trung chú định hồng nhan sao? Không biết quan hệ phát triển tới trình độ nào. đương nhiên vô luận trình độ gì. Có một chút có thể xác định, đó chính là Tiêu Đống khả năng cao không có bắt được thân thể của các nàng. Bằng không, cũng sẽ không ở riêng hai cái lều vải. Tôn Thiên lại nhìn phía hai nữ. Vô luận là Tiêu Đà Nhi vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt dung mạo cực mỹ. Đặc biệt là Lãnh Tâm Nguyệt, rõ ràng trên mặt mang mạng che mặt, nhưng mà lại cho người ta một loại mông lung mà mộng ảo cảm giác. Nghĩ đến, dung mạo của nàng không tại phía dưới Tiêu Đà Nhi. Không nhịn được, Tôn Thiên muốn nhìn một chút dung mạo của nàng. Tôn Thiên bay đến Lãnh Tâm Nguyệt trước mặt, tiếp đó đưa tay vén lên Lãnh Tâm Nguyệt mạng che mặt. Phút chốc, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Không tệ, thật sự rất đẹp. Trùng Phản Diện tự nói, không nhịn được nhéo nhéo Lãnh Tâm Nguyệt khuôn mặt. Mềm mại thổi qua liền phá. Nhìn xem mũ ở bên cạnh Tiêu Đà Nhi, Tôn Thiên đồng dạng đưa tay nhéo nhéo. Khi quen thuộc mà thanh âm thanh thúy vang lên, xác nhận hai người thân phận, Tôn Thiên mỉm cười, mang theo Tô Nguyệt Tịch rời đi doanh trướng. Ngày thứ hai, trong doanh trướng, Tiêu Đống chậm rãi tỉnh lại. Hắn một mặt hiểu ra, trong đầu tất cả đều là trong giấc mộng cảnh tượng. Vậy mà tại trong mộng, đối với mèo con nương. Thực sự là thật khoái hoạt. Xem như luyến mẫu tình kết thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống một mực đem mèo con nương xem như huyễn tưởng đối tượng. Nhưng hắn cũng biết, mèo con nương là đàng hoàng miêu yêu, tuyệt đối sẽ không để cho hắn nằm mơ giữa ban ngày bên trong làm chuyện. Chỉ là kỳ quái là, giấc mộng này lại có thánh quang. Tiêu Đống nằm mộng cũng muốn nhìn đồ vật, lại cũng không thấy. Bất quá, Tiêu Đống không muốn quá nhiều. Dù sao cũng là mộng cảnh, vốn cũng không phải là chân thực. Ta ham nê cô mi chuyện, không thể để cho nàng biết. Bằng không, nàng nhất định sẽ lại không giúp ta. Tiêu Đống âm thầm tự nói, hạ quyết tâm, lại mặc vào quần áo. Hắn chuẩn bị ăn chút linh quả, xem như điểm tâm. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị đem thần thức quét về phía trữ vật bảo, Tiêu Đống ngây ngẩn cả người. Đơn giản là, hắn nguyên bản mang theo trữ vật bảo ngón giữa, bây giờ không có vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.